Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, Long Đại Cái. Nghe thế cái lời nói, Trương Vinh một mực treo lấy tâm rốt cục rơi xuống đất. Đối với Vương Vi cùng Trương Băng nghiên cứu thảo luận kỹ thuật vấn đề. Cái kia cái gì, tức thời thư từ qua lại software. Trương Vinh hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Thập niên 90 trung kỳ, 50 mấy tuổi trung người già, tuyệt đại bộ phận đối với máy tính đều không có gì khái niệm. Tại ý thức của bọn hắn ở phía trong, máy tính cùng tivi không sai biệt lắm tựu là một chuyện. Về phần tức thời thư từ qua lại, ngoại trừ điện thoại, bọn hắn cũng không nghĩ ra cái khác. Trương Vinh một mực đều ở tính toán kinh tế sổ sách. Mặc kệ hắn theo cỡ nào tiết kiệm góc độ đi thi lo, thành lập cái công ty đều muốn hoa một số tiền lớn. Vương Vi chỉ là vừa mới tham gia công tác không bao lâu tuổi trẻ cảnh sát. Cho dù trở thành phó sở trưởng, nên vậy cũng không có gì tích xúc, chẳng lẽ bọn hắn cảnh sát như vậy có thể lao tiền, chính là một năm thời gian. Có thể lao đến cũng đủ thành lập một gian công ty tiền vậy thì quá phá vỡ. Tại Trương Vinh trong suy nghĩ, Vương Vi là tốt cảnh sát, là hiếm thấy tốt cảnh sát. Quốc người đều có đạo đức thích sạch sẽ, luôn đem bả, người tốt, hết thảy đều tưởng tượng đắc hoàn mỹ vô khuyết. Trương Vinh rất khó tưởng tượng Vương Vi là đặc biệt hội, lao tiền, xấu cảnh sát. Hiện tại tốt rồi. Nguyên lai là cái phú nhị đại, cái này cũng không sao, thật lo lắng cho a. Cái này tức thời thư từ qua lại software làm sau khi đi ra. Làm cái gì dùng gọi điện thoại ư? Trương Vinh nhịn không được nhiều hỏi một câu. Dù sao cái đó và nữ nhi của hắn có quan hệ. Tuy nhiên Trương Băng tạm thời còn không có đáp ứng Vương Vi. Bất quá Trương Vinh cảm thấy dùng Vương Vi đối với hắn ra đại ân. Trên cơ bản, mặc kệ Vương Vi hướng Trương Băng nói cái gì chính là hình thức yêu cầu, Trương Băng cũng không tốt cự tuyệt. Huống hồ việc này nghe tương đối khá. Khai mở công ty, không thể so với ở chỗ này bán xào phấn cơm chiên cường còn chuyên nghiệp nhọt gáy. Đôi mắt ở dưới Trương Băng mà nói, điểm này quá trọng yếu. Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, không sai biệt lắm ý tứ, bất quá so gọi điện thoại tiện nghi, không cần tiền, máy tính tức thời thư từ qua lại software chỗ tốt xa xa không chỉ, không cần tiền. Đơn giản như vậy, nhưng đối với Trương Vinh mà nói, đây cũng là đơn giản nhất dễ hiểu giải thích, lại để cho hắn thoáng cái tự minh bạch. Vì cái gì Vương Vi muốn Trương Băng nghiên cứu vật này? Không cần tiền tức thời thư từ qua lại, khẳng định rất được hoan nghênh. Nhìn ra được, Trương Băng rất khẩn trương, kìm lòng không được mà đem chiếc đũa nắm quá chặt chẽ. Bởi vì quá dùng sức nguyên nhân, đốt ngón tay đều có điểm trắng bệch. Vương Vi mặt mang mỉm cười mà nhìn qua nàng, cũng không thúc giục, cơ hội hắn đã muốn cho, có thể hay không bắt lấy, còn phải xem Trương Băng chính mình. Mặc kệ Trương Băng có đáp ứng hay không, cái này công ty Vương Vi đều làm bắt đầu đứng dậy. Tức thời thư từ qua lại software cũng nhất định sẽ khai phát. Hơn nữa muốn trăm phương ngàn kế đoạt tại một vị đại nhân nào đó vật phía trước làm ra đến. Loại chuyện này, chỉ có tranh giành đệ nhất mới có ý nghĩa. Ngươi cho ta bao lâu thời gian, rốt cục, Trương Băng ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi, trên mặt tất cả đều là khẩn trương, thực sự có một bôi che giấu rất khá hưng phấn cùng chờ mong ý. Vương Vi tựu nở nụ cười, 6 tháng, tại cuối năm trước kia, nhất định phải đem cái này software làm ra đến, quyết không thể kéo dài tới sang năm, đây là Vương Vi thời gian điểm mấu chốt. Trương Băng nhẹ nhẹ thở phào một cái, tựa hồ cảm thấy cái này kỳ hạn không tính hà khắc. Tốt, ta có thể thử xem. Băng Băng, Trương Vinh lập tức kêu một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Khai mở công ty, đây cũng không phải là hay nói giỡn. Vạn nhất vấn đề này làm hư rồi, như thế nào không phụ lòng Vương Vi Trương Vinh, có lẽ hay là cái loại này kiểu cũ tư duy. Cho rằng làm nghiên cứu khoa học khai mở công ty, đều phải là thành thục, ổn trọng người trung niên. Hơn nữa hẳn là trung niên nam nhân, trường bằng ngay đại học đều không có tốt nghiệp. Làm sao có thể thừa gánh chịu nổi trọng đại như vậy trách nhiệm, cha. Ta muốn thử xem, nhìn về phía Trương Vinh, Trương Băng vẻ mặt bướng bỉnh, mang theo rõ ràng ủy khuất ý. Phương diện khác, nàng hiện tại một điểm tự tin đều không có, vốn là sáng sủa hoạt bát cô nương, biến được đối hết thảy đều thập phần hoài nghi, duy chỉ có đối với chính mình chuyên nghiệp, còn không có mất đi tin tưởng. Tại Thiên Nam Đại học khoa máy tính, Trương Băng thành tích vẫn luôn là ưu hạng nhất. Vương Vi tựu cười, nhẹ nói, Trương Băng, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Các ngươi cái này khai phát đoàn đội, ta ý định cho các ngươi thực hành tích hiệu tiền lương. Nói tóm lại chính là giữ gốc gia tăng tiền thưởng, hết thảy dùng thành tích làm chủ. Cho nên, giữ gốc tiền lương sẽ không quá cao. Trương Băng không chút do dự gật đầu, tựa hồ đối với lần này không phải thập phần để ý. Cứ việc nàng hiện tại rất cần tiền, nhưng so sánh với Vương Vi cho nàng cơ hội này, dù cho mỗi tháng tự phát điểm sinh hoạt phí đều không có sao. Không đói chết là được. Là như thế này, các ngươi cái này đoàn đội tích hiệu tiền lương rốt cuộc như thế nào thiết lập? Ta tạm thời vẫn chưa hết cả kế hoạch. Chờ ta thương lượng với Nana về sau nói sau. Nana chính là cho ngươi phối hành chính hợp tác. Những này hành chính thượng sự vụ đều do nàng phụ trách. Chính ngươi giữ gốc tiền lương, ta lại là có thể trước định ra đến. Mỗi tháng 800 ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép. Trương Băng cùng Trương Vinh đồng thời há to miệng. Sau nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, nguyên lai tưởng rằng mỗi tháng chỉ phát sinh sống phí nì. Ngay Bạch Kiều Kiều trong mắt đều hiện lên một vòng giật mình thần sắc. Phải biết rằng nàng cái này cảnh sát hình sự đại đội phó đại đội trưởng, nghiêm túc môn phụ cấp cán bộ, mỗi tháng tiền lương gia tăng, trợ cấp gia tăng, tiền thưởng gia tăng, các loại loạn thất bát tao chờ cấp cũng chỉ có hơn 400 đồng tiền. Bình thường công nhân viên chức tiền lương không cao hơn 300. Bình thường là đại học tốt nghiệp mới tham gia công tác, tiền lương chỉ có hơn 200. Vương Vi như vậy đồn công an phó sở trưởng, nếu như không phải dựa vào phạt tiền phụ cấp chống, tiền lương bất quá chính là chừng 300 đồng tiền, giữ gốc tiền lương 800. Cho dù tại Vân Đô, cũng là chính cống lương cao. Cái này, Vương Sở, cái này tiền lương có phải là định đắc quá cao, hơi khoảnh. Trương Vinh mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Cho đã mắt đều là nghi kỵ về, thực không hiểu nổi Vương Vi rốt cuộc có mục đích gì. Nhưng có một chút Trương Vinh là khẳng định, Trương Băng vô luận như thế nào đều giá trị không được 800 tiền lương, thậm chí Trương Vinh còn một lần nghĩ sai rồi. Cho rằng Vương Vi đối với Trương Băng có cái gì mưu đồ. Bất quá nhìn xem Vương Vi bên người Bạch Kiều Kiều, Trương Vinh lập tức sẽ đem cái này miên man suy nghĩ đè ép xuống dưới. Trương Băng tuy nhiên lớn lên cũng rất đẹp, lại như thế nào cũng khó có thể lấn át Bạch Kiều Kiều. Lại nói nhân gia Bạch đại đội thân phận gì, Trương Băng hôm nay lại là thân phận gì, thấy thế nào? Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều mới được là nhất xứng một đôi. Vương Vi cười nói, không cao, Trương Thúc, ngươi không biết, bọn hắn những này IT ngành sản xuất lập trình viên, một khi vùi đầu vào công tác bên trong, là cái dạng gì từ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là một người đương làm ba cái xử, ta cũng không thể tiếc tâm không phải cho nên đâu rồi. Trương Thúc, ta còn có một sự tình muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Trương Vinh bị hắn khiến cho mơ màng màng, hôm nay Vương Sở trong Hồ Lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Hát rất đúng, vừa ra tiếp vừa ra. Vương Vi nói ra, ngươi cái kia quả vặt quán, chúng ta thu, đừng làm, đợi công ty Thành đứng lên, ngươi cho Trương Băng bọn hắn đương làm bộ trưởng hậu cần, phụ trách chiếu cố bọn hắn ăn, mặc, ở, đi lại, thế nào? Không đợi Trương Vinh mở miệng, Trương Băng tửu nhịn cười không được, bất quá dáng tươi cười cũng là lóe lên tức thì, thấp giọng nói ra, Vương Sở, chúng ta lại không là tiểu hài tử, còn muốn người chiếu cố, còn chiếu cố ăn, mặc, ở, đi lại ni, khi chúng ta ngay cơm cũng sẽ không ăn. Vương Vi thần sắc tựu trở nên chăm chú bắt đầu đứng dậy. Nói ra, Trương Băng, đó là bởi vì các ngươi còn chưa bắt đầu công tác. Chờ các ngươi chính thức bước chân vào IT cái nghề này. Chỉ biết ta không có nói đùa. Lập tức tựu chuyển hướng Trương Vinh. Trương Thúc, ta xem việc này cứ như vậy định ra đến. Chính yếu nhất chính là muốn đốc thúc bọn hắn đúng hạn ăn cơm. Một ngày ba bữa, một chầu cũng không thể thiếu. Hơn nữa muốn cam đoan thấp nhất hạn độ giấc ngủ thời gian. Mỗi ngày còn muốn có một chút hoạt động thời gian. Những này ngươi nhất định phải giám sát tốt. Đừng làm cho bọn họ quá mất ăn mất ngủ. Trương Vinh có chút ngơ ngác. Tổng cũng khó có thể tưởng tượng. Cái này công ty xây dựng về sau. Rốt cuộc sẽ là như thế nào? Nước sôi lửa bỏng. Chỉ có Vương Vi mới biết được, chính mình cũng không phải chuyện bé xé ra to. Vừa lúc đó, Vương Sở điện thoại vang lên. Này, Vi ca, làm sao, điện thoại bên kia? Truyền tới một thập phần hào phóng đồng thời lại rất tuổi trẻ thanh âm. Vương Vi khóe miệng có chút nhếch lên, nên đến luôn sẽ đến. Như thế nào, đại cái, có người đi ngươi cái kia báo án, còn không phải sao? Nói như vậy, thật đúng là ngươi, đừng nói nhảm, ngươi hiện tại chỗ ở phía trong trách nhiệm tới, chỗ cũ, tiểu tam quốc quán rượu, ngươi thật đúng là đến Vân Đô đi, chờ, ta một hồi đi ra. Vương Vi để điện thoại di động xuống, vừa cười vừa nói, Long Khiếu, Long Đại Cái, ta trường cảnh sát đồng học, tại năm dặm đường đồn công an đi làm, cũng là đúng dịp. Hôm nay vừa vặn hắn trách nhiệm, họ Vu tiểu tử, tìm hắn báo án, Bạch Kiều Kiều mày cũng không nhăn chút nào. Trương Vinh Tửu có chút khẩn trương, vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, có thể có chuyện gì, Vương Vi không thèm để ý chút nào. Không chỉ nói Long Đại Cái là hắn đồng học, cho dù không có tầng này quan hệ, hôm nay chuyện này cũng nhấc lên không dậy nổi bao nhiêu sóng gió đến. Long Khiếu tới rất nhanh. Năm dặm đường đồn công an vốn tựu cách tiểu tam quốc quán rượu không xa. Long Khiếu còn không có lên lầu, cũng đã hấp dẫn vô số ánh mắt cùng trầm thấp tiếng kinh hô. Tại phổ biến vóc dáng không cao dáng người khéo léo phía nam, Long Khiếu thật sự lớn lên rất cao đại cường tráng chút ít. Trọn vẹn 1m9 thân cao, còn không phải cây gậy trúc hình. Cái kia ngực, hãy cùng hai cánh cửa bản tựa như, 10 phần khôi ngô, thùng thùng, trên mặt đất lâu. Làm cho người ta kìm lòng không được mà vì thang lầu lo lắng. Sợ cái kia làm bằng gỗ thang lầu, không chịu nổi hắn cực lớn thể trọng. Người này, ít nhất cũng phải tải 250 cân đã ngoài. Như vậy một đầu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đại hán. Ăn mặc đồng phục cảnh sát hướng cái đó vừa đứng. Đều là một loại cực độ lực trấn nhiếp lượng. Vương Vi vẫn cảm thấy Long Khiếu nên làm đặc công. Đáng tiếc chính là thập niên 90, cả thiên nam tỉnh đều còn không có đặc công đội cái này cái tổ chức. Long Đại Cái cũng chỉ phải ủy khuất khuất rơi xuống cơ sở đồn công an rèn luyện. Bất quá theo hắn tràn đầy thanh xuân đậu mặt to thượng còn mang theo một chút ngây thơ có thể nhìn ra được, loại này rèn luyện có lẽ hay là phải. Cơ sở đồn công an, cho tới bây giờ đều là tuổi trẻ cảnh sát phát triển nhanh chóng nhất địa phương. Trực diện tuyến đầu, trực diện bình thường nhất cũng nhất, thật sự nhân sinh cuộc sống muôn màu. Lại tuổi trẻ lại ngây thơ, người cũng có thể rất nhanh lớn lên. Vương Vi làm 20 mấy năm cảnh sát, vẫn cảm thấy tại đồn công an công tác những năm kia cho mình rèn luyện nhất toàn diện, có cái kia đoạn kinh nghiệm ăn mồi, về sau mặc kệ ở đâu cái trên cương vị đều có thể thành thạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.